Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 664, tiên tử đi tắm. Tần Trường Phong thiên đạo nguyên thần, lấy thiên mệnh thật giả làm căn bản, khác dựa vào không gian, nhân quả, tử vong tam đại pháp tắc dung luyện mà thành. Bây giờ, thiên mệnh thật giả cùng nhân quả có thể mở ra nhân tai. Tương lai Tiểu Mạc lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc về sau, một khi hợp thể, liền đem là nhân quả, luân hồi, thiên mệnh thật giả tam đại vô thượng pháp tắc tề tụ vô thượng tai kiếp, nhất định huy diệu vạn cổ. Đồng thời thiên mệnh thật giả cùng tử vong cũng có thể mở ra địa tai. Một khi hợp thể, đồng dạng là sinh, tử, thiên mệnh thật giả ba đạo hợp lưu. Khi đó địa táng ôn tai ngay cả cửu thiên đều muốn run rẩy. Cho nên đến bây giờ, cũng chỉ thừa lại lấy hư không. Thời gian, thật giả làm cơ sở mở ra thiên tai rồi. Liền ở nơi này cần nhất thời điểm, ngoài ý muốn nhìn ra bức tranh bí mật. Tại dạng này một cái thời gian tiết điểm gặp được cơ duyên như vậy. Hết thảy thật sự hẳn là định sẵn từ lâu. Thời khắc này Tần Trường Phong hoàn mỹ nghĩ lại nhiều như vậy. Hắn yên lặng đang vẽ cuốn thần thức trong bí cảnh, cảm ngộ bên người cái này đến cái khác đạo văn, đem tổ hợp thành kinh văn đạo lý. Trong tim chảy xuôi, hắn cũng không cần hoàn chỉnh mà chính xác kinh văn, bởi vì cho tới bây giờ liền không nghĩ qua hết toàn bộ đi nói. Của người khác hắn chỉ cần một cơ hội, trợ giúp hắn minh ngộ cửu truyền thiên hình kinh đã tích chứa thiên đạo tai phạt bí mật. Sau đó lấy thời gian, hư không cùng thật giả pháp tắc, đem hắn cụ hiện, hóa thành hữu hình thần thông. Đại đạo từ từ, đường muốn từng bước một đi. Rất nhanh Tần Trường Phong liền phát hiện, nghĩ muốn một lần đem tam đại pháp tắc toàn bộ dung nhập trong đó. Khai sáng ra hoàn chỉnh thiên tai cũng không hiện thực. Vấn đề chủ yếu có hai cái. Thứ nhất, hắn hiện tại cũng không có ngưng tụ thời gian bản nguyên. Đối với một cái đại đạo đã hiểu không sâu, cần chờ đợi Tiểu Mạc. Thứ hai, cái này trong bí cảnh thánh pháp chỉ bao hàm lúc khoảng không hai đạo, không có thật giả, cho nên lúc này nghĩ muốn đem thật giả cưỡng ép gia nhập vào, rất không hiện thực. Bởi vậy trung quy muốn giống như địa táng ôn tai, trước hư không, sau thật giả, sau đó lại tan thời gian, từng bước một cực hạn thăng hoa. Không gian chính là vũ trụ căn bản, vạn sự vạn vật tồn tại cơ sở. Không có không gian, liền sẽ không có thời gian, không có vật chất, cũng sẽ không có sinh mệnh. Nếu như nói vận mệnh là hết thảy chúa tể, không gian kia chính là vô tư nhất gánh chịu lấy hết thảy cái kia. Nhưng cũng chính là bởi vì nó gánh chịu lấy hết thảy, cho nên một khi không gian nổi giận, vậy liền sẽ hình thành kinh khủng nhất phá hư, chôn vùi hết thảy hữu hình. Bất kỳ cái gì vật chất đều sẽ không còn tồn tại. Dần dần, Tần Trường Phong trong lòng có chút hiểu được. Địa tai là đến từ địa ngục ác ý, muốn đem hết thảy sinh mệnh thôn phệ. Nhân tai là đến từ tín ngưỡng mê hoặc, muốn cho những cái kia có cao đẳng ý thức sinh linh hóa thành hư vô. Thiên tai thì là đến từ trời xanh lửa giận, nó muốn đem hết thảy vật chất tất cả đều phá hủy, triệt để chôn vùi. Dùng càng ngay thẳng lời nói tới nói, đó chính là địa tai sát sinh, nhân tai chu tâm, thiên tai hủy thiên diệt địa. Không hề nghi ngờ, thiên tai sẽ thành tam tai bên trong lực phá hoại kinh khủng nhất một thức. Vạn pháp vạn đạo, cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Hết thảy thần thông cùng pháp tắc dung nhập tam tai. Tương lai tam tai lại kết hợp thiên hình. Kết quả là đại đạo cuối cùng. Cuối cùng sử dụng chỉ là một. Hư không từ đầu đến cuối tồn tại. Đâu đâu cũng có, như mở thiên tai. Thì cần trước hóa mình là trời. Phàm có hư không chỗ, liền có ta đạo. Tương lai tiến thêm một bước, ta ánh mắt sở hướng chính là tháng năm như dòng nước chảy. Tần Trường Phong mặc toạc, chăm chú phỏng đoán, dùng tâm đến thể ngộ. Hắn muốn đi con đường của mình, mở ra thiên tai, nhất định phải suy tính sẽ không chỉ thời không pháp tắc. Còn có kỹ năng hợp đạo, còn muốn thiên luân chín hoàn bên trong sau cùng thủy, hỏa, vu ba đạo. Trên thực tế, cửu chuyển thiên luân đại biểu là thiên hình tiên kinh huyền bí. Mỗi một loại tai nạn đều phải có trong đó ba đạo thần hoàn liên hợp mở ra. Địa, ma, quỷ mở địa tai, phong, Phật, đạo mở nhân tai. Cuối cùng ba đạo tự nhiên thuộc về thiên tai, thần hoàn, pháp tác, kỹ năng. Ba cái này phối hợp cùng thi triển uy năng mới cuối cùng tạo thành thiên, địa, nhân tam tai. Giữa bọn chúng quan hệ, nếu như dùng một tòa thông thiên cao lầu đến tương tự, như vậy thần hoàn tất nhiên cơ, pháp tắc là thần tài, kỹ năng thì là kiến tạo bản vẽ. Ba người bổ sung cùng tồn tại, thiếu một thứ cũng không được. Thiếu đi bất luận cái gì đồng dạng đều biết uy lực giảm nhiều. Đồng thời, cũng chỉ có ba người tất cả đều quy vị, đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái lúc tam tai hình thái cuối cùng mới có thể chân chính hiện thế. Như thế nào tại nước cùng lửa trên cơ sở dung nhập thời không pháp tắc lực lượng, đây cũng là hắn hiện tại lĩnh ngộ thiên tai mấu chốt. Nước vô sắc vô vị, vô hình hữu tướng, có thể luyện vật mảnh không tiếng động, cũng có thể hồng thủy ngập trời. Lửa có sắc vô hình, biến ảo khó lường, nó từ ánh sáng và nhiệt độ tạo thành, xưa nay tại văn minh tiến hóa trong lịch sử đóng vai không thể thay thế trọng yếu nhân vật. Tần Trường Phong cũng không cần lĩnh ngộ nước cùng lửa pháp tắc, bởi vì đối với thiên tai mà nói, thủy, hỏa thì là biểu tượng, bản chất vẫn là thời không. Hắn cần phải làm là làm sao vạch ra hư không chi thủy, hoặc là thời gian chi hỏa. Trong bí cảnh năm tháng yếu ớt, Tần Trường Phong đắm chìm trong đó, theo một đoạn lại một đoạn kinh văn bị phân tích, hắn cách thiên tai ngưỡng cửa càng ngày càng gần, cũng trên đại đạo cũng có chỗ thăng hoa. Đối với hư không pháp tắc nắm giữ vậy mà đột phá sáu thành, vững bước hướng về bảy thành xuất phát rồi. Phải biết, quân vương cảnh giới, chỉ cần đem nguyên thần pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ được bảy thành liền đầy đủ. Cho dù còn không có lĩnh ngộ ra thiên tai, hiện tại liền đã có không ít thu hoạch. Theo pháp tắc tăng lên, giơ tay nhấc chân ở giữa đánh ra bất luận cái gì công kích cũng đều sẽ tùy theo uy lực đại tăng. Tu hành cùng ngộ đạo, cho tới bây giờ đều không phải là có thể tốc thành chuyện. Bất chi bất giác, khoảng cách Tần Trường Phong về khổng tước tộc nhoáng một cái liền đã là hơn nửa năm đi qua. Tần Trường Phong không biết biến hóa ở bên ngoài, nhưng trên thực tế đã xảy ra vài kiện đại sự. Đầu tiên chính là trước đây không lâu, đế quan nơi đó lại lần nữa phát sinh dị biến. Sụp đổ phía trên vực sâu tinh vực chỗ sâu không hiểu mở ra một đạo tiên môn. Hào quang lóa mắt, chiếu sáng cổ kim tương lai. Từ trong đó chút xuống ra vô tận tiên đạo chi lực. Quy tắc liên miên, phi tiên quang vũ vô cùng vô tận, trật tự thần liên dày đặc, hàng ngàn hàng vạn đều là tiên đạo cấp quy tắc, hơn nữa cực kỳ cao cấp, từ u minh chỗ sâu hạ xuống, đem thiên uyên bao trùm, giống như là xây một bức tường, trấn phong nơi đó. Sau đó, mọi người liền kinh ngạc phát hiện nơi đó rất mông lung, hỗn độn khí từng tia tiết ra ngoài, trở nên xa lạ, không thể vượt qua, giống như có một bức tiên đạo vách tường, triệt để cắt ra dị vực cùng cửu thiên thập địa. Trên thực tế, đây là một đạo pháp trận, đến từ tiên vực, hoàn toàn chính xác vĩnh phong rồi, không thể lại vượt giới, nhưng là, nó sẽ hấp thụ cửu thiên thập địa linh khí. Làm như vậy, tương đương với tại uống rượu độc giải khát, mặc dù có thể ngăn cách ngàn tỷ năm năm tháng, nhưng cửu thiên thập địa cuối cùng sẽ dần dần cô quạnh. Linh lực khô cạn, hướng đi diệt vong, ý vị này, đế quan sau cửu thiên thập địa, sẽ nghênh đón mặt pháp thời đại. Không chỉ tất cả tu sĩ chiến lược đều biết tùy theo yếu bớt, thậm chí ngay cả tuổi thọ đều biết kịch liệt rút ngắn. Chí tôn không còn vạn cổ trường tồn, tối đa cũng chỉ có mấy trên vạn năm sinh mệnh rồi. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin dữ, nhưng cũng có người mừng rỡ như điên, bởi vì chỉ cần ngàn vạn năm dị vực cũng không thể lại đánh tới. Bọn hắn thỏa thích phóng túng vượt qua cả đời như vậy đủ rồi. Cái này so nguyên bản mấy trăm năm thái bình năm tháng không biết muốn tốt hơn bao nhiêu lần. Về phần về sau, sau khi ta chết, đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Mạt pháp thời đại tiến đến là số mệnh tất nhiên, bởi vì đời sau già thiên kỷ nguyên chính là xây dựng ở mạt pháp thời đại cơ sở phía trên. Cho nên già thiên bên trong, chứng đạo cực kỳ gian nan, thậm chí một thời đại chỉ có thể sinh ra một tôn đại đế hoặc cổ hoàng. Nhưng cũng chính vì vậy, trong bọn họ mỗi người đều nhất định là vạn cổ kiêu hùng. Chiến lực kinh thế, đây đối với Tần Trường Phong đúng là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao hán đạo và pháp đều không phải là thế giới này hệ thống. Thậm chí liền ngay cả lực lượng đều đến từ bản mệnh tinh. Có thể nói hắn ngay cả thế giới này không khí cũng không cần. Thứ yếu là Thạch Hạo rất sớm phía trước đã rời đi Khổng Tước Thánh Sơn. Hắn trước tiên gặp cha mẹ, sau đó lại đi tìm thông hướng hạ giới bát vực thông đạo. Từ thượng giới đến nay, 10 năm chinh chiến, hắn tâm mệt mỏi, nghĩ muốn về Thạch Thôn nhìn xem. Cùng lúc đó, 10 năm ở giữa, hắn quen biết không ít bằng hữu, nhưng cũng kết xuống càng nhiều cừu địch. Đế quan huyết chiến lúc, những người kia trốn ở cửu thiên thập địa cùng 3.000 đạo châu giả bộ câm điếc. Bây giờ nguy cơ giải trừ về sau, bọn hắn lại từng cái vênh vang đắc ý nhảy ra ngoài. Cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến. Phảng phất có thể có bây giờ hòa bình, bọn hắn mới là huyết chiến lập xuống bất thế chi công cái kia. Ngược lại là Nguyệt Thiền cùng Thanh Y hai cái lưu lại. Chẳng những các nàng lấy Khổng Tước tộc thiếu phu nhân tự cho mình là. Toàn bộ Khổng Tước tộc cũng một cách tự nhiên mà công nhận thân phận như vậy. Nhất là Tần Trường Phong tiện nghi lão nương Khổng Khuynh Thành. Đối với hai cái này con dâu đó là thật xuất phát từ nội tâm ưa thích. Thỉnh thoảng liền hô qua đi bồi dưỡng tình cảm. Đương nhiên, các nàng cũng sẽ không quên đi tu hành. Nhất là Khổng Tước Thánh Sơn ngũ hành thánh trì. Tiến vào bên trong tu luyện thối thể. Bất kỳ người nào đều có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Các nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lúc đầu thánh trì này cho dù tại Khổng Tước tộc bên trong, cũng chỉ có thiên phú trác tuyệt tộc nhân mới có tư cách tiến vào. Ngoại nhân bình thường là nghĩ cùng đừng nghĩ, nhưng toàn bộ Khổng Tước tộc hiện tại đã không có người coi các nàng là người ngoài. Mặc dù là rét đông thời tiết, nhưng ngũ hành thánh trì bên trong nhiệt độ lại vĩnh viễn ấm áp thoải mái dễ chịu. Thân hình tướng mạo cơ hồ tất cả đều giống nhau như đúc hai nữ không đến sợi vải ngồi ở trong ao. Trên bệ đá, rốn trở lên bộ vị tất cả đều bại lộ tại trong không khí. Nơi này là Khổng Tước tộc cấm địa. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất tất cả đều là trận pháp cấm chế. Cho nên tự nhiên không cần lo lắng có người nhìn trộm. Mặc dù là song sinh chi thể. Nhưng hai nữ phân biệt nhiều năm như vậy, sở tu đạo sớm đã khác biệt, bởi vậy thời khắc này tư thế cũng có chỗ khác nhau. Thanh Y ngồi xếp bằng, đại đạo ba động tản ra, trong ao ngũ hành bản nguyên lực lượng tự phát tại nàng ngồi xuống hình thành một đóa ngũ thải. Thánh Liên, đồng thời nàng tự thân dáng vẻ trang nghiêm, tay trái nắm tịnh bình, tay phải bóp hoa lan Phật chỉ. Cái này tư thế, thình lình chính là Tần Trường Phong dạy nàng Quan Âm tọa liên. Lúc trước, Tần Trường Phong chỉ là vì thỏa mãn chính mình ác thú vị mà dạy nàng một cái bảo tướng. lại không nghĩ rằng nàng Phụng Nhược Chí Bảo những năm này một mực khổ tu nghiên cứu, tựa hồ thật đúng là lục lọi ra một chút môn đạo. Tại đối diện nàng, Nguyệt Thiền liền tùy tiện nhiều, chỉ là bình thường uốn gối ngồi xếp bằng, đồng thời dùng xanh thảm ngón tay như ngọc đập xoa nắn các vị trí cơ thể. Đây là nàng ngẫu nhiên đạt được một thức cổ tăng nhất mạch bí pháp, tên là Cổ Phật Thập Bát Phách. Nàng nắm giữ chỉ là không trọn vẹn, nhưng siêng năng tu luyện cũng có thể làm cho nhục thân đạt được vô lượng chỗ tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?